Truyền thuyết Naruto, chương 1, sự ra đời của Naruto và Naruko. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một căn phòng trọ nhỏ ở Konoha, một người phụ nữ trẻ xinh đẹp với mái tóc màu đỏ đang vuốt ve bụng mình, ánh mắt khuôn mặt đều toát lên vẻ mặt ôn nhu. Cô mỉm cười nhẹ nhàng lẩm bẩm, chính Kanisu-sama khám thì chắc không nhầm vào đâu được. Kanisu-sama là ninja trị liệu có kinh nghiệm nhất trong khám thai mà. Chờ Minato về phải khoe ngay mới được. Nói vậy, người phụ nữ đứng dậy đi ra phía cửa. Chưa kịp đi dép thì két, cánh cửa đột nhiên mở ra, một chàng trai tuấn tú với khuôn mặt thư sinh, mái tóc màu vàng trông rất ấm áp giống như mặt trời bước vào. Thấy người phụ nữ trẻ đứng đó, chàng trai liền lo lắng đi đến. Hoảng sợ nói, Kusina, sao em lại đứng đó, vào trong ngồi mau. Đã mang thai 9 tháng rồi không nên đi lại nhiều. Minato làm sao bây giờ? Kusina vội vã nói, mau vào trong ngồi xuống nhanh. Khoan đã, đi từ từ thôi. Từ từ, Minato hốt hoảng vội chạy đến dìu Kusina đến ghế ngồi. Minato làm sao bây giờ? Kusina ngồi xuống ghế hốt hoảng nói. Kusina, bình tĩnh đừng để động thai khí. Minato càng thêm hốt hoảng. Cùng hít vào thở ra nào. Hít thở, hai người cùng hít vào thở ra, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Sau khi thấy Kusina bình ổn được cảm xúc, Minato mới hỏi. Có việc gì vậy Kusina? Là nam, nữ? Vừa nghe thấy Minato hỏi, Kusina lại kích động. Nam, nữ gì cơ? Minato không hiểu cô muốn biểu đạt điều gì. Em mang thai là một nam một nữ. Biết mình xúc động quá, Minato không hiểu được, Kusina bình ổn lại tâm tình biểu đạt lại câu nói. Cái gì? Một nam một nữ sao? Hokage đệ tứ ta quả là tài giỏi, ha ha ha. Minato kích động đứng bật dậy cười dài. Minato làm sao bây giờ, chúng ta chưa chuẩn bị tên cho chúng. Kusina không vội, thầy đã tặng cho con chúng ta cái tên Naruto nhớ chứ? Vậy thế này, tên con trai sẽ là Naruto, còn con gái sẽ là Naruko, phải Naruko. Naruto và Naruko tên rất hay. Naruto, Naruko, các con phải ngoan nhé. Kusina dịu dàng vuốt nhẹ bụng mình, dịu dàng nói. Căn phòng của đôi vợ chồng trẻ càng thêm ấm áp. Ba ngày sau, Naruto, Naruko, chúng ta yêu hai đứa sống tốt nhé. Minato và Kusina đang ở tư thế ôm, nhưng họ bị những sợi xích to đâm xuyên người đầu. Sợi xích quấn một cửu vĩ yêu hồ đang không ngừng gào thét. Phía sau họ, hai đứa trẻ sơ sinh đang gào khóc. Minato, Kusina, chỉ cần ta thoát khỏi, ta sẽ giết các ngươi. Sẽ xé xác các ngươi. Còn cửu vĩ yêu hồ không ngừng gào thét. Vô dụng thôi, ta không để nó xảy ra đâu. Minato nói. Ta sẽ giết hai đứa trẻ kia, sẽ chiếm lấy thân xác của chúng, sẽ khiến chúng hủy diệt Konoha. Người nói nhiều quá rồi đó. Nghe thấy cửu vĩ hồ nói vậy, Kusina tức giận tiếp tục kết ấn, lại xuất hiện thêm mấy dây xích đâm thẳng vào người cửu vĩ yêu hồ. Con yêu hồ gào thét dãy giụa, nhưng vô dụng, lượng chakra của nó bị rút hết. Kusina phong ấn một nửa chakra vào thân thể của Naruto, còn một nửa còn lại phong ấn vào thân thể của Naruko. Sau khi phong ấn chakra cửu vĩ xong, Kusina chết, Minato giao Naruto và Naruko cho đệ tam nhờ chiếu cố. Sau đó đến tiêu diệt cửu vĩ, tuy mất chakra nhưng cửu vĩ vẫn rất khó đối phó. Làm cả làng thiệt hại lớn, rất nhiều người chết, trong đó có vợ chồng Minato. Sau chàng tai nạn mà cửu vĩ gây ra, Konoha bắt đầu khôi phục, đệ tam chỉ chăm sóc Naruto và Naruko đến năm 4 tuổi, vì áp lực càng lớn của các trưởng lão. Do Danzo tạo ra nên đệ tam chỉ có thể cho hai đứa trẻ sống ở một căn phòng nhỏ, và do một đội Anbu âm thầm theo dõi và chăm sóc. Cách chương.